Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 110, quay về Kim Khê Giang. 10 cái thiên lý độn hành phù, 10 cái viêm bạo phù, 10 cái kim cương phù, 10 cái định thần phù, 10 cái khu phong phù, chấm ngoặc kép, kiểm điểm trong tay phù lục. Lần này Khương Thanh Ngư tại Chân Bảo Các mua sắm lục phẩm phù lục. Tổng tốn hao 4.200 điểm cống hiến. Trừ cái đó ra, Khương Thanh Ngư còn ngoài định mức hao tốn 8.000 điểm cống hiến. Mua một bộ lục phẩm trận pháp tứ tượng khốn linh trận. Tổng tốn hao 4.300.000 điểm cống hiến. Tốt lần này giúp U Mộng chân nhân liệu độc. Được 5.000.000 điểm cống hiến. Lại thêm phía trước xác nhận đặt hàng đan dược nhiệm vụ chỗ góp nhặt 15.000.000 điểm cống hiến. Mua xong những vật này, trong tay còn có thể còn lại 157.000 điểm cống hiến. Bởi vì có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược nguyên nhân, Khương Thanh Ngư trong tay điểm cống hiến thậm chí so một chút tại Sơn Hải Minh nán lại mấy năm bát phẩm y sư còn nhiều hơn. Cho nên, cho dù duy nhất một lần chi tiêu 4.300.000 điểm cống hiến, Khương Thanh Ngư cũng không có đặc biệt cảm giác đau lòng. Ngược lại những vật này giữ lại cũng không lại bị giảm giá trị. Hơn nữa nếu là không cần đến cũng có thể sau đó trả hàng. Liền là phiền toái một chút. Chấm ngoặc kép, chỉnh lý xong bọc hành lý. Tại làm thật đầy đủ khẩn cấp chuẩn bị sau đó, Khương Thanh Ngư liền gọi ra Bạch Ngọc Như Ý. Hướng Phụng Nguyên Thành chỗ cửa lớn phi đi. May mắn Sơn Hải Tháp tu sĩ không nhận cấm bay làm ước thúc. Nếu không, bằng vào ta cước trình, cho dù thi triển khinh thân thuật, theo Sơn Hải Tháp đến Phụng Nguyên Thành đại môn khoảng cách, cũng đủ ta chạy lên một canh giờ thời gian. Tại Khương Thanh Ngư pháp quyết thao túng phía dưới, Bạch Ngọc Như Ý cũng là ứng thanh biến lớn. Lập tức, đạp vào vừa ý Khương Thanh Ngư. Lập tức dùng thần thức thao túng vừa ý thăng không. Sau đó bảo trì một cái đối lập đều tốc độ. Hướng Phụng Nguyên Thành đại môn phi đi. Mặc dù ta có thể ngự không phi hành, nhưng là, tại Phụng Nguyên Thành trong thành quy đối ngự không phi hành tốc độ cũng có rất nhiều hạn chế. Có thể ta vô pháp phi hành hết tốc lực, tâm bên trong mặc dù muốn cực nhanh một chút, nhưng là, để cho ổn thỏa, Khương Thanh Ngư cũng sẽ không tùy ý trái với thành quy. Cho đến một khắc đồng hồ phía sau, thúc giục Bạch Ngọc Như Ý Khương Thanh Ngư cuối cùng tại bay đến Phụng Nguyên cửa ra vào thành. Cũng theo nhất tuyến thiên phía trong nhanh chóng chạy qua. Thu, rời khỏi Phụng Nguyên thành phía sau. Khương Thanh Ngư trực tiếp thu hồi Bạch Ngọc Như Ý. Chân đạp tường vân, cũng xa xỉ ở trên người dán một chương lục phẩm khu phong phù. Lấy từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất, hướng Kim Khê Giang thần phương hướng mau chóng đuổi theo. Hô tiếng gió rít gào, thần khoác tinh quang, theo Khương Thanh Ngư rời Kim Khê Giang càng ngày càng gần. Chẳng biết tại sao, tại thời khắc này, thời trước tại Kim Khê Giang lúc, Khương Thanh Ngư cùng Kim Khê Giang thần ở chung lúc tràng cảnh, lại như thủy triều không ngừng tuôn hướng Khương Thanh Ngư trong đầu. Hồi tưởng lại hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Khương Thanh Ngư bờ môi cũng không nhịn được mím lại càng ngày càng gấp. Chỉ mong hết thảy đều chỉ là ta quá lo lắng a. Chấm ngoặc kép. Ào ào ào, sóng nước cuộn trào mãnh liệt, bùn cắt bốc lên, đi qua một canh giờ phi nhanh phi hành. Cuối cùng tại, tắm mình tại ngân sắc nguyệt hoa phía dưới Kim Khê Giang. Xa xa xuất hiện tại Khương Thanh Ngư trước mắt, cuối cùng tại đến, Bịch không có chút do dự nào. Tại Khương Thanh Ngư bay đến Kim Khê Giang mặt lúc, trực tiếp hóa thành thân cá nhảy vào trong nước sông. Đuôi cá mãnh liệt quang, cơ hồ là trong nháy mắt. Ở trong nước hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang Khương Thanh Ngư. Rất nhanh liền tới đến Giang Thần Phủ Đệ. Là truyền tin hạc giấy. Nhìn thấy bồi hồi tại kết giới bên ngoài truyền tin hạc giấy. Khương Thanh Ngư ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Mở. Miệng bên trong tụng chú. Kết giới mở ra. Tại thu hồi truyền tin hạc giấy sau đó. Khương Thanh Ngư liền xe nhẹ đường quen dạo tới Giang Thần trong Phủ Đệ. Chỉ là, tại Khương Thanh Ngư tìm một vòng sau đó, hắn cũng không có tại trong phủ đệ nhìn thấy Kim Khê Giang thần thân ảnh. Chẳng lẽ nói, Hoàng đại ca đã biết rõ tà tu tin tức, cho nên sớm trở về tới Thiên Nhất Tông sao? Ánh mắt Thiểm Thước, thần sắc hơi lạnh, nhìn xem không một bóng người Giang Thần phủ đệ. Khương Thanh Ngư trong đầu không khỏi hồi tưởng lại hắn tại Sơn Hải Tháp tàng thư các phía trong. Nhìn thấy liên quan tới tà tu thư tịch, tà tu nhiều là một chút ham đường tắt lại không từ thủ đoạn thế hệ. Nhưng đối với tà tu là gì yêu thích nuốt thực thần linh huyết nhục. Tại tàng thư các bên trong cũng không có tỉ mỉ ghi chép. Tại quá khứ trong một năm, Khương Thanh Ngư loại trừ thường ngày tu luyện cùng luyện đan bên ngoài. Hắn đều đem đại lượng điểm cống hiến dùng tại xem sách cổ tàng thư bên trên. Cho nên, đi qua này một năm tri thức tích lũy, Khương Thanh Ngư nhãn giới, có thể nói là đạt được cực lớn phát triển. Nhưng là, liên quan tới tà tu, nội dung, Khương Thanh Ngư nhưng lại chưa bao giờ tại tàng thư bên trong đọc được qua. Nếu không phải U Mộng chân nhân cố ý nhắc nhở, Khương Thanh Ngư cũng sẽ không ở tàng thư các phía trong nhưng cố ý tìm kiếm liên quan tới ghi lại. Tà tu, nội dung, lắc đầu, tại bình phục xong tâm tình sau đó, Khương Thanh Ngư lập tức lại xông ra mặt sông, hóa thành thân người, mang theo cuồn cuộn mây khói. Lâm giang mà lập, nếu là không có nhớ lầm lời nói, Thiên Nhất Tông là tại Kim Khê Giang Tây Bắc phương hướng. Hồi tưởng đến Vân Châu Đồ Giám bên, trong nội dung, tại xác định địa phương tốt hướng sau đó, Khương Thanh Ngư liền chuẩn bị kéo Vân Ly lên. Thế nhưng là, tại hắn thăng chí cao không lúc, nhìn xem bờ sông Thiên Gia đăng hỏa, Khương Thanh Ngư bỗng nhiên dừng bước, tà tu không ghen ghét giết chóc. Nếu không có thần linh phù hộ, Kim Khê Giang thôn dân rất có thể sẽ sa vào nguy hiểm tình trạng. Chấm ngoặc kép, tâm bên trong âm thầm suy nghĩ. Lập tức, Khương Thanh Ngư liền căn cứ Kim Khê Giang thần thời trước chỗ truyền pháp quyết. Bắt đầu tụng niệm khai trận chú ngữ. Sông chiều từng tiếng, sóng nước dập dờn. Theo Khương Thanh Ngư thôi phát pháp lực, giấu tại đáy sông cửu khúc phúc thủy trận bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Cho đến sóng nước khuếch tán, gặp kết giới đem Kim Khê thôn cùng toàn bộ Kim Khê Giang vực đều bao phủ tại bên trong. Thì pháp hoàn tất, Khương Thanh Ngư mới thu hồi pháp thuật. Một lần nữa thúc dục vân vụ hướng Thiên Nhất Tông phương hướng đạp đêm mà qua. Đến, Thiên Sơn Nhất Bích, nguy nga cao ngất, nhìn xem trước mặt phẳng phất giống như Bích Hải Cao Sơn phong loan. Tuy nhìn mà sinh tồn thán. Nhưng lúc này đã không rảnh bận tâm trước mắt hùng tráng cảnh Khương Thanh Ngư. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền chiều lấy Thiên Nhất Tông Sơn môn vào miệng Thái Thượng Vân Thê Phi đi. Các hạ xin dừng bước. Ngay tại Khương Thanh Ngư mới vừa xua tan vân vụ đáp xuống chân núi lúc. Nhất đạo không mang tình cảm giọng nam từ Vân Thê phía trên vang lên. Theo tiếng đi tới, một cái tay cầm trường kiếm. Thân mang áo trắng ngự khí cảnh thủ sơn đệ tử, chính khoanh chân ngồi tại Thái Thượng Vân Thê thứ thập bát giai chỗ. Không mang tình cảm đánh giá chân núi Khương Thanh Ngư, Thiên Nhất Tông lúc này đã phong sơn. Nếu không có thông bẩm bất luận cái gì ngoại tông người đều không thể tự tiện bước vào sơn môn một bước, cho nên, các hạ mời trở về đi. Còn chưa nhập núi, liền đã bị xua lại. Nhìn xem thủ sơn đệ tử mặt đề phòng bộ dáng, Khương Thanh Ngư tâm bên trong nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng thuyết từ. Vị đạo hữu này, ta chính là Sơn Hải Minh Thần Nông các đệ tử Khương Thanh Ngư. Lần này bái phỏng Thiên Nhất Tông, cái vì gặp quý tông cố nhân. Ân, ngươi nói ngươi là Sơn Hải Minh người. Nghe được Khương Thanh Ngư giới thiệu, kia thủ sơn đệ tử xuống trên người Khương Thanh Ngư ánh mắt cũng không còn như mới vậy lãnh đạm. Ngược lại nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Thẳng đến ánh mắt của đối phương hạ tới Khương Thanh Ngư ở ngực phía trước phù tang văn chương bên. Trên lúc, nguyên bản còn cao cao ngồi phía trên vân thê thủ sơn đệ tử. Sau đó một khắc, liền phi thân đáp xuống Khương Thanh Ngư trước mặt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.